Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau gặp lại Zen Zen. Ngày hôm nay thì Zen Zen sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Ma Già Oán Hận. Sau đây thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Khi nhắc đến ma quỷ, người ta thường nghĩ ngay đến những hiện tượng tâm linh kỳ bí, những điều mà ngay cả khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích được. Chúng ta thường nghe kể về những vong hồn chết vì tai nạn, bị hợp vía bắt đi, hay bị con người xúc phạm đến mức trở thành oan hồn, ám hại kẻ sống. Những câu chuyện này thường mang màu sắc rùng rợn, gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người. Thế nhưng có một loại ma quỷ ít ai nhắc đến, dù sự hiện diện của chúng vô cùng ám ảnh. Ấy là ma da. Ma da là loại ma quỷ được cho là linh hồn của những người chết đuối quá thành. Khi chết đi, những linh hồn này phải chịu cảnh đợi chờ, giam cầm trong nước, không thể đầu thai nếu không kéo được một người khác thế mạng. Nỗi oán hận của họ không ngừng gia tăng qua năm tháng, khiến họ trở nên đầy quyền năng và hung dữ. Những câu chuyện về ma da thường được truyền miệng qua các thế hệ. Mỗi câu chuyện đều rùng rợn và ám ảnh, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm đang ẩn giấu dưới mặt nước yên bình. Có một câu chuyện ma da mà tôi muốn kể cho các bạn nghe, xảy ra ở vùng biển Nha Trang xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn. Bến cá sấm bóng như thường ngày vẫn nhộn nhịp vào buổi sáng. Phần lớn những chiếc ghe đánh bắt xa bờ hay gần bờ cũng đều vào bến này mà buôn bán. Cô Hà đang đứng đợi ghe của nhà mình vào bến để phụ khiêng cá lên bờ. Nhưng khi chiếc ghe nhà Hà vừa cập bến thì không thấy ai chuyển cá lên. Thay vào đó, họ lại chuyển một thứ gì đó dài bằng thân người. Hai thứ này được bọc trong túi ni lông, quấn kín và có ướp thêm đá lạnh bên trong. Hà tò mò tiến lại gần, hỏi ba mình. Ủa, nay không có cá hả ba? Ai cái bọc gì mà nhìn lạ quá? Ông Tiến, ba Hà buồn bã trả lời. Cá đâu mà cá. Hai cái bọc đó là thằng Hiền với thằng Hậu đó. Ông Tiến nói dứt câu thì rưng rưng nước mắt. Lúc này mọi người xung quanh cũng xúm lại mà xem. Hiền và Hậu là hai anh em ruột, con của dì Tư, hàng xóm của Hà. Hai anh em cùng với anh Chính cuối xóm là những người bạn ghe của ông Tiến. Lúc này người ta bu lại mở hai cái bọc ấy ra xem. Hà cũng run run tiến lại gần. Hà nhắm mắt, khi nghe có người chết thôi là nó đã sợ lắm rồi. Đây còn là hai người anh từng chơi rất thân với nó. Hai cái bọc từ từ được mở ra. Bên trong là hai cái xác chết trôi, da thịt tái mét, rồi môi tím rịm. Riêng xác anh Hiền thì có một đường cứa ngang ở cổ, da thịt rách toát ra như bị một vật gì đó chém vào. Ông Tiến phải dùng vải che lại chỗ vết thương đó. Hỏi ra mới biết, khi thấy em mình là Hậu bị đuối nước, Hiền nhảy xuống để cứu. Không may khi chiếc ghe đang đà đi tới, không hiểu kiểu gì Hiền lại bị chân vịt chém vào giữa cổ. Hậu lúc đó cũng từ từ chìm sâu xuống nước. Lúc này ông Tiến đang cầm lái ở trong khoang nên không hề hay biết sự việc đang diễn ra. Anh Chính thì cầm củi nấu cơm ở sau ghe. Khi ghe có động nước mới nhổm dậy ra sau đuôi ghe xem xét. Chợt thấy làn nước màu đỏ tươi với cái xác anh Hiền đang nổi lềnh bềnh chuẩn bị chìm hẳn xuống. Thì anh mới giật mình hoảng hốt chạy về phía buồng lái mà la lên. Trời ơi! Anh Tiến ơi! Anh Tiến! Đừng chạy nữa! Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi kìa! Ông Tiến lúc này mới giật mình hạ ga. Quay ra thì thấy khuôn mặt hớt hải của anh Chính đang đứng thở hồng hộc, tay chỉ về phía sau đuôi ghe, lắp bắp nói: Thằng Hiền lọt xuống nước, chết rồi. Ông Tiến như điếng người, vội tắt máy ghe, hỏi lại. Mày nói cái gì? Thằng Hiền chết đuối rồi hả? Đâu? Nó ở đâu? Nói rồi ông Tiến vội chạy ra sau đuôi ghe mà tìm. Lúc này chiếc ghe đã đi xa một khoảng chừng 5 mét. Ông Tiến chỉ thấy một vệt máu loang trên mặt nước, liền quay người hỏi lại anh Chính. Đâu Chính? Nó rơi chỗ nào? Còn thằng Hậu đâu? Sao không thấy nó? Anh Chính lúc này rung lên cầm cập, miệng lắp bắp, chữ có chữ không. Chết rồi, máu nó kìa. Ông Tiến cũng rối lắm, nhưng phải trấn an anh Chính. Đợi một lúc cho Chính bình tĩnh, hai anh em mới bắt đầu bỏ thúng xuống mà bơi đi vớt xác hai anh em Hiền Hậu lên. Vì đã đi xa bờ hai ngày nên kịp vớt được hai cái xác lên, họ phải bỏ hai cái xác vào túi ni lông, sau đó ướp đầy đá lạnh vào bên trong để bảo quản. Nói tới đây, ông Tiến rưng rưng nước mắt nói thêm. Thằng Hậu, nó là bị ma da kéo chết. Khi mà vớt được nó lên đó, tôi thấy trên chân nó có một vết bầm to lắm. Còn thằng Hiền mới tội đó, nó vì cứu em mà bị chân dịch chém chết. Lúc này, từ xa có tiếng khóc la thảm thiết. Đó là dì Tư, mẹ của Hiền và Hậu. Người đàn bà năm nay đã hơn 60 tuổi, vừa chạy vừa khóc la thảm thương. Một người đàn ông đứng gần đó thấy vậy, vội lên tiếng. Mau chặn bà Tư lại, đừng có cho bà ấy đến gần hai cái xác. Vì đều là dân biển, nên họ hiểu vì sao người đàn ông lại muốn chặn dì Tư lại. Hai ba người vội chạy tới đỡ lấy dì, không cho bà tới gần hai cái xác. Dì Tư dùng dãy hết sức, lúc này tịnh mẫu tử thiêng liêng làm cho sức mạnh của bà trở nên lớn hơn bao giờ hết. Mặc kệ đám thanh niên, bà vẫn lao tới gần hai cái xác rồi ngã quỵ kêu gào thảm thiết. Mọi người xung quanh ai cũng nghẹn ngào, có người còn không kìm nổi nước mắt. Lúc này từ miệng, tai và mũi của hai cái xác, từng dòng máu đỏ tươi liên tục trào ra bên ngoài. Đây là hiện tượng người chết bày tỏ cái chết oan khuất của mình. Từng dòng máu đổ ra bên ngoài, mùi tanh của máu cũng bắt đầu xộc lên. Có người chịu không nổi, quay ra nôn thốc nôn tháo. Lúc này công an cũng đã có mặt, khám nghiệm điều tra tử thi, rồi trả xác cho người nhà an táng. Dì Tư khi thấy hai cái xác trào máu thì ngất liệm đi. Cô ba gần nhà phải dìu về. Mọi người cũng cùng nhau khiêng hai cái xác về để làm lễ an táng. Hà lúc này vẫn đứng chết lặng. Đối với Hà, mọi thứ xung quanh như đóng băng. Nó sợ đến mức chân run rẩy, không dám bước đi. Trong đầu là những ký ức về quá khứ. Cái ngày nó cùng anh Hiền và Hậu vui đùa tắm biển, rồi nào là dẫn nhau đi ra bãi rạng gần đó mà bắt ốc. Những buổi tối trốn nhà theo hai anh qua bên xóm trên mà chơi mấy trò game điện tử. Nó đứng miên man, đầu nghĩ về một chuyện mà mình đã từng nghe kể. Là khi người nào đó chết đi, người ta thường về rủ những người thân thuộc của họ đi chơi. Ai mà đi theo thì chắc chắn phải chết theo họ. Nghĩ về chuyện này, nỗi sợ hãi lại dâng lên tột độ. Nó vội lao đầu chạy về nhà, nằm co ro trên võng, tim đập thình thịch. Hình ảnh hai cái xác lúc nãy đang hiện hữu trong đầu nó. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, nó thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím xịm hiện ra trước mắt. Nhà dì Tư chỉ cách nhà nó một con đường đất, nên khi bên dịch vụ mai táng chở quan tài đồ đạc xuống, nó chỉ dám hé ra nhìn, sau đó là trốn luôn trong nhà. Người ta thường nói, những người yếu bóng vía thì thường không gặp được ma quỷ, hay ma quỷ không cho gặp. Vì khi cho những người yếu bóng vía gặp, họ sẽ chịu không nổi mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc này hồn ma quỷ kia sẽ phải gánh thêm tội nghiệp. Nhưng với Hà thì khác, những sự việc sắp diễn ra sau này làm nó phải ám ảnh cả một đời về sau. Tiếng nhạc đám ma vang lên inh ỏi, khiến Hà phải giật mình thức giấc. Chợt nhận ra mình vừa ngủ một giấc dài. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Lễ nhập quan vừa được diễn ra lúc 4 giờ 30. Hà bước xuống võng, đi ra mở cửa nhìn về phía bên nhà dì Tư. Bên đó đông đúc người qua lại, có những người đi viếng, có người thì ngồi bàn ghế để tiếp khách. Đèn đuốc điện đài cũng được trang bị đầy đủ, để tối nay mọi người cùng ở lại trong nom. Trước nhà mình, bà Lành má của Hà đang ngồi vá lưới. Thấy con mình đi ra, bà Lành cất tiếng hỏi: "Mày ngủ cái gì mà khiếp vậy? Vào dọn cơm rồi qua kêu ba về ăn đi con. Ổng ở bên nhà dì Tư sáng giờ đó." Hà ngồi xuống ngay bậc thang trước nhà mà hỏi: "Ủa vậy là người ta bỏ xác vào quan tài hết rồi hả má? Rồi khi nào mới đem đi chôn?" "Má nghe người ta nói đâu á, trưa hay chiều mai gì đó chôn rồi. Ơi, tội nghiệp dì Tư, có hai thằng con trai mà giờ lại chết cùng lúc. Bả thì già cả, sau này không biết sống ra sao nữa." "Con nghe nói khi mà người ta chết, người ta thường hiện hồn về rủ mấy người thân đi chơi hả má?" "Tổ cha mày, con nít con nôi, hỏi làm gì ba cái chuyện đó. Mà từ bây giờ mày bớt đi tắm biển đi nghe chưa? Tao nói rồi đó, có cái chuyện gì ba mày ông đánh chết. Thôi, vô dọn cơm ông ăn đi con, ngồi đó hỏi tào lao." Nói rồi, bà Lành cũng buông cử giá xuống, đi vào nhà hầm nóng đồ ăn, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Hà ngồi trên bậc thang trước nhà mà nhìn ra biển. Cái ánh nắng hoàng hôn còn sót lại lè lói phía chân trời. Gió thoảng hiu hiu mát cả mặt. Hà ngồi suy tư ngắm hoàng hôn. Chợt hình ảnh của nó và hai anh hiền hậu đang tắm biển cùng lũ trẻ trong xóm diễn ra trước mắt. Dường như nó không thể quên đi những ký ức đẹp đó. Từ nhỏ tới giờ, Hà vẫn luôn theo hai anh chơi. Hai anh cũng xem nó như em ruột vậy. Đang ngồi nghĩ về những khung cảnh đó thì Hà chợt thấy có một bóng đen đang đứng dưới nước vẫy tay như mời gọi mình ra đó. Ngay khi Hà định đi ra thì giọng bà Lành lại vang lên làm cho nó giật mình quay đầu. Đến khi nhìn lại ngoài biển thì đã không còn thấy bóng đen lúc nãy đâu, khiến nó không hiểu. Hà theo lời má qua nhà dì Tư gọi ba về. Vào cái mùa gió tháng 10 này thì trời tối nhanh lắm. Giờ này mới 5 giờ chiều mà đã nhá nhem không rõ mặt người, khiến cho Hà hơi lo sợ. Cũng may nhà dì Tư ngay bên cạnh nên nó không mất quá nhiều thời gian thì đã đến nơi. Thấy mọi người đang ngồi bàn tán nói chuyện cùng nhau ở trước. Bên trong là bàn thờ và hai cổ quan tài. Dì Tư lúc này cũng đã ổn định tâm trạng hơn, nhưng dì vẫn ngồi ở giữa hai cái quan tài, lâu lâu lại thúc thích lên thành tiếng. Hà bước vào, sẵn đây nó cũng muốn thắp cho hai anh một nén nhang. Lạ thay, hai cây nhang của Hà cháy xong mà tàn nhang vẫn đứng thẳng, không rơi ra bên ngoài như những cây nhang khác. Hai chiếc ảnh trên bàn thờ đang nhìn nó chăm chăm. Chợt nó có cảm giác hai tấm ảnh đang nhoẻn miệng cười nhìn nó. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Hà bất chợt rùng mình, bước đến an ủi dì Tư vài câu, rồi quay nhanh ra bên ngoài, đứng ngay bàn của ông Tiến mà nói: "Ba, má bảo ba dặn cơm." Ông Tiến quay lại thì thấy Hà đang đứng sát bên, cười cười chào mọi người rồi cũng dắt cô cậu quay về. Một lúc sau mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn bàn của mấy người thanh niên với mấy chú trong xóm đêm nay sẽ ở lại canh đám. Cơm nước xong xuôi, ông Tiến châm điếu thuốc, rít lép dài hơi rồi nói: "Đêm nay bà với thằng Hà ngủ ở nhà, tôi qua nhà chị Tư canh đám với bọn nhỏ. Ơi, dù gì bọn nó cũng là bạn ghe của mình. Sáng tôi mới gửi cho chị Tư ít tiền, coi như ăn uống chị phần nào." Bà Lành đang nằm trên võng đung đưa, chiếc máy cassette cũ đang phát tuồng cải lương máu nhuộm sân chùa do cố nghệ sĩ Minh Cảnh hát kép chánh. Đôi mắt bà lim dim như không nghe lời chồng mình vừa nói. Ông Tiến chờ một lúc lâu mà không thấy vợ mình trả lời, quay ra thì thấy bà đang lim dim. Ông thở dài cầm đầu chổng lắc mạnh làm cho bà giật mình. "Đêm nay tôi qua nhà chị Tư, bà xem ở nhà với thằng Hà đó." Bà Lành lúc này còn đang mơ màng ngủ, bị giật mình thì cất tiếng lè nhè. biết rồi, quỷ tưởng đâu động đất đó. Ông Tiến đứng lắc đầu ngao ngán, xỏ đôi dép mà đi qua nhà dì Tư. Hà cũng vừa mới tắm xong, nó chạy lên nói. Ba cho con qua đó chơi nữa ba, ở nhà sợ quá. Mày con nít, ở nhà với má đi, qua làm cái gì? Ban đêm ban hôm, để mình tao đi được rồi. Nói rồi ông đóng cửa, đi nhanh qua nhà dì Tư. Bên này đám, anh Bảy Búa hàng xóm đã chuẩn bị lên mồi, lên rượu. Thấy ông Tiến qua liền cất giọng. Chú Năm, tụi con chờ chú nãy giờ á. Thôi, vào đây làm vài ly, nói chuyện cho vui chú Năm. Hàng xóm vẫn thường gọi ông Tiến là ông Năm, chú Năm hay anh Năm. Tại vì ông theo giai vế trong nhà thì là con thứ Năm. Ông Tiến cũng không khách sáo, kéo cái ghế ngồi xuống, nhấp liền một ly rượu, rồi khà lên một tiếng, nói. Chà, rượu thằng nào mua mà ngon vậy? Bảy Búa vừa châm thêm rượu, vừa cười cười nhìn ông Tiến, nói. Chú Năm này, chú cháu mình ngồi đây canh cả đêm, nói xàm hoài nó cũng chán. Hay là mỗi người thay nhau kể một câu chuyện, cho mau qua giờ qua giấc đi. Chuyện ma chuyện có gì cũng được. Ý cái này được nha. Hôm bữa tao đi qua xóm trên chơi, tới lúc về khoảng 11-12 giờ đêm gì đó, ngay cái gốc cây gạo kia kìa. Người này vừa nói vừa chỉ tay về cái bóng cây gạo nằm ở đầu xóm. Kìa kìa, cái cây đó đó, lúc tao đi ngang qua thấy tối đèn á, là tao đã sợ rồi, nên cố đi cho nó nhanh. Mà đang bước á, tao nghe có tiếng ai đó gọi. Tao mới dừng lại cố gắng nghe ngóng để coi là ai. Mà lạ lắm, lúc đó tiếng gọi á là im bặt. Tao đi thêm vài bước thì nó lại gọi. Da gà da vịt gì trong người tao hả, nó nổi lên hết trơn à. Tuy là mình sợ, nhưng mà mình phải tự trấn tĩnh bản thân mình. Tao mới giả bộ nói to to, dọa dẫm vài câu rồi thông thả đi tiếp. Nhưng mà tao bước đâu được ba bốn bước đó, thì đột nhiên nghe một tiếng bịch, giống như có thứ gì rơi từ trên cây xuống đó. Ơi cái khúc đấy hả, tao muốn đái trong quần rồi. Tao vừa quay lại một cái, trời ơi là nhìn thấy nguyên một cái mặt to tướng, mắt thì trợn ngược, trông sợ lắm. Tao nói thật á, lúc đó tao chỉ biết quỳ xuống mà lại xin nó, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Trời, đến giờ nghĩ lại tao vẫn còn sợ đây nè. Cả đám nghe xong câu chuyện của ổng thì cười phá lên. Câu chuyện mà nó kinh dị vậy đó, mà qua lời ông này lại quá thành chuyện cười. Rồi một hai người khác cũng lên tiếng. À đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, cũng cái cây đó, đêm hôm trước tôi thấy có con quỷ đang ru con ngủ nữa đó. Mày thấy nó ru con nó ngủ, rồi mày có thấy nó cho con nó bú không? Cả bàn lại được phen cười lớn. Ông kia bị chọc thì con mắt giật giật mà nói. Tổ mẹ gặp ma thì lo mà chạy, chứ nhìn được cái gì? Không khí trong bàn nhậu lúc này đang rôm rã. Người kể câu chuyện này, người kể câu chuyện kia. Cũng gần 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này ai cũng ngà ngà say. Chợt ông Tiến cầm ly rượu đứng dậy mà nói. Nãy giờ mọi người kể đủ thứ chuyện trên đời, mà có một loại ma chưa thấy nhắc đến. Thôi, giờ tới lượt tao kể cho bọn mày nghe. Bảy Búa và đám người nghe vậy liền tỏ ra hào hứng, rồi liên tiếp thúc giục bảo ông Tiến mau kể. Ông Tiến cũng gật gù, nhấp thêm một ngụm rượu, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Khi còn là thanh niên, ông đi biển lớn cho một chủ ghe ở gần nhà. Biển lớn ở đây có nghĩa là những chiếc ghe này sẽ đi ra tận vùng biển giáp biên giới với các nước lân cận. Một chuyến biển thường kéo dài từ 20 tới 25 ngày. Vùng biển giáp biên thì nguy hiểm vô cùng. Chuyến nào đi, trời yên biển lặng thì không sao. Còn có những chuyến đi phải đối đầu với những cơn bão. Mà bão ngoài khơi thì sức mạnh của nó phải gấp đôi gấp ba lần khi đổ bộ vào bờ. Còn chưa kể những chuyến đi vô tình gặp phải cướp biển, thì coi như chuyến đi đó bỏ không. Hễ mà gặp cướp biển, may mắn lắm thì nó chỉ thả trôi cho mình về, có khi nó còn bắt cả người để đòi tiền chuộc. Chuyến biển năm đó, ông Tiến cùng với những người bạn ghe khác bắt đầu vươn khơi. Chuyến đi lần này, ghe của ông nhằm theo hướng quần đảo Trường Sa để đánh bắt. Khi mà cá tôm đã đầy hầm chứa, thì ghe bắt đầu quay về bờ để buôn bán. Đêm đó ở giữa vùng biển khơi, trời tối đen như mực, mọi người đang ngồi lai rai cùng nhau, thì ông Cao chủ ghe lên tiếng. Đêm nay anh em mình thả lưới làm một ít nữa, rồi hừng đông hắn vào bờ. Được bao nhiêu thì để riêng, anh em chia nhau, coi như là liên quan một bữa cho nó đã. Chà, chuyến này anh Cao chơi lớn nha, chuyến này say không thấy đường về rồi. Mọi người ai nấy cũng cười lên khoái chí, tinh thần phấn khởi hơn hẳn. Đang ngồi thì một tiếng tõm rất to vang lên, khiến mọi người giật mình. Ai nấy cũng vội vàng soi đèn pin tìm xung quanh, nhưng không thấy gì. Tất cả bắt đầu đếm từng người trên ghe, xem thử có ai thiếu hay không. Vì nếu thiếu thì chắc chắn tiếng vừa rồi là có người rơi xuống nước. Đếm đi đếm lại vẫn đủ 15 người, không thiếu một ai. Mà biển thì êm, có sóng lớn gì đâu mà sợ đồ trên ghe rơi xuống. Thấy không sao, một người mới lên tiếng trấn an. Chắc là cá nó nhảy thôi. Mà con này cũng to đó, được thiện lắc nữa thả lưới ở đây luôn, khỏi đi đâu cho xa. Nói rồi mọi người nhất trí là sẽ thả lưới luôn tại đây. Đang ngồi nói chuyện rôm rã, Tám Tàng chợt sững người, dụi dụi mắt nhìn về phía mũi ghe. Ở đó có một bóng đen to lớn đang ngồi bó gối, quay mặt ra biển. Vì đã ngà say, mắt không nhìn rõ, nên Tám Tàng cứ nghĩ là bạn ghe, rồi cất giọng lè nhè hỏi. Ủa, thằng nào ngồi đó vậy? Đang nhậu sao bỏ ra đó ngồi? Bóng đen đó vẫn ngồi thu lu một cục, không phản ứng gì tới lời nói của Tám Tàng. Lấy gói thuốc lá, Tám Tàng ném về phía bóng đen mà gọi thêm lần nữa. Ê, mày nghe tao nói gì không đó? Ê, thằng kia! Lúc này ông Tiến ngồi kế bên, vỗ vai Tám Tàng mà hỏi. Ô Tám, mày gọi ai đó? Tới lượt mày rồi kìa, uống đi. Ngoài đó đâu có ai đâu mày gọi. Tám Tàng quay lại, khuôn mặt lúc này đã bị hơi men làm cho đờ đẫn, lè nhè vừa nói vừa nức cục. Ủa, tới lượt rồi hả? Sao nhanh vậy? Nói rồi cầm lấy ly rượu uống ực một hơi, rồi quay lại về phía ông Tiến mà hỏi. Anh Năm, anh có thấy cái thằng ngồi ở mũi ghe kia không? Anh coi thử thằng nào đang uống mà bỏ ra đó ngồi vậy? Hay là nó nhớ nhà? Tiên sư nó, em gọi mãi mà nó cứ im như thóc ấy. Nói dứt câu, Tám với tới cầm lấy con khô bỏ vào miệng nhai chóp chép. Ông Tiến lúc này quay lại nhìn về phía mũi ghe, thấy ở đó vẫn trống không, mới quay lại vỗ vai Tám Tàng, nói. Tám à, mày sai rồi đó, có thằng nào ngồi đó đâu, mày uống nhiều quá, mở mắt rồi. Ủa, em mới thấy nó ngồi đó mà, đâu mất rồi. Lúc này mọi người trong bàn thay nhau nói. Say rồi, chờ ngủ đi Tám ơi, anh em ngồi đây đầy đủ cơ mà. Sai đâu mà sai, tao thấy rõ ràng mà Lý. Ê, giờ thôi mà kệ đi, tao đi giải quyết một cái rồi dục nóc tiếp. Mà tới lượt tao thì nhớ để dành á, tụi mày đừng có mà uống ké đó. Biết Tám Tàng đã say, mọi người cười phá lên rồi ậm ừ cho qua chuyện. Bởi vì ai cũng hiểu tính anh ta là vậy, uống vào là hay lè nhè, nhưng tính tình lại rất thật thà, lại siêng năng chịu khó, chưa bao giờ nặng nhẹ ai một tiếng. Tám Tàng lúc này chân nam đá chân chiêu, nghiêng nghiêng ngã ngã, đi tới phía mũi ghe mà đứng tiểu. Khi đi tới chỗ bóng đen lúc nãy ngồi, Tám cảm giác chân mình dẫm lên cái gì đó nhân nhớt. Tám không biết đây là thứ gì, mắt nhắm mắt mở, cúi xuống nhặt gói thuốc lúc nãy vừa ném ra, Giỏ gói thuốc lúc này đã bị một lớp nhớt bọc lấy, nhiễu từng giọt xuống sàn ghe. Tẩm thấy thứ nhớt này có màu đen kịch. Ban đầu anh còn nghĩ là nhớt mái ghe. Nhưng khi đưa lại gần mũi ngửi, thì anh trợn mắt. Vì cái thứ này nó thối kinh khủng, thối như xác người chết sình. Ngửi vào một hơi, Tẩm vội ném gói thuốc lá ra xa. Ta vừa bụm miệng, vừa lầm thầm chửi. Tổ mẹ nó, hay là cái thằng này nó ra đây nó ói. Rồi Tẩm đứng trên thành ghe, kéo quần xuống chuẩn bị đi tiểu. Theo quán tính, Tẩm nhìn xuống mặt nước thì giật mình suýt thét lên. Bởi dưới đó đang có một cái đầu ló lên. Nó bám vào thành ghe, đôi mắt đỏ rực với đầu tóc ướt sũng. Kinh dị hơn là từng mảng da thịt trên gương mặt như bị thứ gì đó cắn rỉa. Có chỗ còn lộ ra cả răng và xương trắng. Từ những vết thương đó, một thứ dịch nhầy đen hôi không ngừng chảy ra, lan tràn trên mặt nước. Tẩm Tàng lúc này sợ đến điếng người, tay chân cứng đờ, tê liệt hoàn toàn. Mắt chữ O mồm chữ A, nhìn về thứ kinh dị bên dưới. Chợt một tiếng, cái bóng đèn bên dưới nhảy vọt lên, dùng tay chụp lấy Tẩm Tàng mà lôi xuống. May sao lúc này Tẩm Tàng lùi chân bước hụt xuống sàn ghe, chân dậm phải cái thứ nhất trên sàn mà ngã ngửa ra đằng sau. Cái bóng đèn kia chụp hụt Tẩm Tàng thì vội lặn xuống nước mất tâm mất dạng. Nghe động, mọi người vội vàng chạy tới đỡ Tẩm Tàng dậy. Ông Cao bây giờ thở dài mà nói: "Ơi, tiên sư, cái thằng này say rồi mà không chịu vào nghỉ, làm mọi người giật cả mình." Tẩm Tàng lúc này sợ đến đờ người, mặt mày tái xanh tái xám, tay cứ run run chỉ về phía mặt nước mà ú ớ. Nhưng mà khổ, giọng Tẩm Tàng vừa say lại ú ớ nên chẳng ai nghe rõ được điều gì. Chợt ông Tiến đạp phải cái thứ nhớt kia thì lên tiếng: "Ơ, mày ói ở đây hả Tẩm? Sao mà thối thế này?" Ông Cao nghe vậy thì vội chạy vào nổ máy ghe, bật hết điện đài xung quanh lên. Giờ vậy mọi người mới nhìn rõ cái thứ nhớt nhau kia. Nó có màu đen, đặc sệt, lại bốc mùi vô cùng khó ngửi. Ông Cao là người nhiều kinh nghiệm, vội cầm một cái đèn pin, soi hết mặt nước xung quanh ghe, rồi lên tiếng: "Thần Tám à, nó gặp ma da rồi. Đỡ nó vào cabin thoa dầu đi, lát nữa nó tỉnh rồi hỏi chuyện." Mọi người đều là dân biển nên lập tức hiểu ý, không hỏi thêm câu gì nữa mà vội đưa anh Tám vào trong cabin. Phải xoa bóp một hồi lâu, anh mới hoàn hồn, bật dậy ngồi co rúm, tay chân run rẩy, hoảng sợ nói: "Bà già, bà già đó bọn mày, anh Năm, anh Năm, nãy nó đòi bắt em đấy." Ông Tiến lúc này mới đi tới vỗ vỗ vai Tẩm Tàng, nhẹ giọng trấn an: "Ừ rồi rồi, không sao đâu, có bọn anh đây. Mày bình tĩnh kể lại cho tụi anh nghe xem nào." Ngồi run rẩy một hồi lâu, Tẩm Tàng vừa kể lại câu chuyện mà người rung lên từng hồi. Không khí lúc này như trầm xuống, mọi người đều sợ hãi mà đổ dồn hết vào cabin. Ông Cao thép dậy mới lên tiếng: "Thôi, ma quỷ anh em mình gặp cũng nhiều rồi. Nay nó lên ghe mình nó phá thì chịu thôi. Anh em tranh thủ nghỉ ngơi đi, rồi một tiếng nữa mình vào bờ." Chẳng biết qua bao lâu, khi ông Tiến giật mình thức giấc thì đã thấy ông Cao đứng ở trong buồng lái từ bao giờ. Chiếc ghe đang nổ máy chạy trong đêm tối mịt. Ông leo lên phía buồng lái, ngồi cạnh ông Cao, rút điếu thuốc châm lửa rồi nhìn về xa xăm. Trong bóng đêm huyền ảo của đại dương, từng con sóng nhỏ nhấp nhô. Ông thoáng nghĩ, kiếp người long đong trên đại dương bao la này cũng giống như những con sóng nhỏ vậy, chẳng biết đâu là bến bờ dừng chân. Ngày qua ngày trôi dạt trên biển cùng sương gió. Chiếc ghe vừa chạy qua khỏi một cột phao nổi màu cam để chữ Trường Sa, hải lý 15. Ông Tiến thở dài rồi cất tiếng hát. Ông Cao lúc này cũng cất tiếng hát theo. Hai anh em cứ thế song ca từ bài này sang bài khác. Cuộc đời là vậy đó. Những lúc mệt mỏi, chúng ta phải hát. Hát lên để cuộc đời này thư thả, âm nhạc sẽ giúp chúng ta thoải mái, giúp chúng ta quên đi những mệt nhoài của cuộc sống. Bên ngoài, một chiếc cột phao lại xuất hiện. Trên cột phao lại để chữ Trường Sa, hải lý 15. Nhận ra có điều gì đó không đúng, ông ló đầu ra bên ngoài buồng lái, quay lại mà nhìn cho kỹ, thì nó vẫn là cái cột phao hải lý 15. Ông Tiến vội quay lại nhìn ông Cao, mà cất tiếng hỏi. Anh Cao à, có đi nhầm đường không vậy? Sao nãy giờ tôi thấy cứ hai cái cột phao giống nhau. Anh cũng thấy đó, mà chắc bên hải quân làm nhầm thôi, chứ nãy giờ anh vẫn đi đúng đường mà. Ông Tiến nghe vậy cũng có lý, nên lại ngồi im lặng không nói gì thêm. Nhưng đi được một khoảng khá lâu thì cả hai lại thấy cột phao có chữ Trường Sa, hải lý 15. Lúc này ông Cao và ông Tiến đều quay lại nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ. Ông Tiến cất tiếng trước. Chết mẹ, có khi nào nãy giờ mình bị ma giấu không? Ông Cao hạ ga nhỏ lại rồi nói. Ma giấu thì chỉ có trên bờ, mình dưới biển thì giấu thế nào được. Để tôi chạy một lúc nữa xem sao. Nói rồi ông chụp lấy gói thuốc, châm một điếu rồi tiếp tục tăng ga. Cả hai người đang hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, có một cột phao xa xa đang dần hiện ra. Hai người chăm chú thì nhận ra vẫn là dòng chữ đó, vẫn là cột phao mang số hiệu Trường Sa, hải lý 15. Biết có chuyện chẳng lành, ông Cao vội xả hết ga, miệng lắp bắp nói. Chết thật rồi Năm ơi, không lẽ ma giấu anh em mình thật sao mày? Hay là anh ra trước kia thắp nhang khấn người ta xem thế nào? Ông Cao nghe cũng có vẻ hợp lý, nên vội cầm bó nhang, đốt lên rồi bước ra trước gần mũi ghe, rồi lầm rầm khấn. Con là Nguyễn Văn Cao, là chủ ghe này. Nay ghe con có lỡ biển, đi ngang qua chỗ quý vị. Có điều gì không phải hay là mạo phạm, mong quý vị bỏ qua, để cho anh em được vào bờ an toàn. Còn nếu quý vị nào có điều gì muốn anh em con giúp, thì con sẵn lòng. Chỉ cần để ghe con được cập bến, con xin lễ tạ hai con gà, chè xôi, bánh trái đầy đủ. Cúi lại ba lại xong, chiếc ghe lúc này đang tắt máy, bỗng như có lực gì đó đẩy nó lướt trên mặt nước một cách chậm rãi. Hiện tượng lạ này khiến cho ông Cao và ông Tiến phải tái mặt nhìn nhau. Hừng đông cũng dần ló dạng, chiếc ghe cứ thế trôi tự do theo một hướng. Ánh mặt trời vừa lên thì chiếc ghe cũng dừng lại. Ông Tiến và ông Cao lúc này mới đi tìm xung quanh xem bên dưới mặt nước có gì không. Nhưng cả hai đi từ trước ra sau, từ sau ra trước, vẫn không có gì. Chợt ông Cao nhìn ra phía xa, rồi gấp gáp gọi. Năm năm năm, mày qua đây. Ở đằng kia, có cái gì đang trôi kìa. Sao mà tao thấy nó giống xác người quá. Ông Tiến cũng vội chạy về phía đó, nhìn một hồi, rồi đáp. Ờ đúng rồi, xác người, là xác người đó anh. Ơi, vậy là đêm qua ma quỷ không cho anh em mình về bờ, mà dắt mình đến để vớt cái xác này rồi nè. Mau chạy vào gọi mấy anh em dậy phụ anh vớt cái xác kia lên. Đổi rồi ông Cao cho ghe chạy gần tới cái xác đang trôi trên biển. Ba bốn người xúm nhau vớt cái xác đó lên bờ. Tám Tàng từ trong cabin đi ra, vừa thấy cái xác thì hoảng hốt la lên, nhận ra đây chính là thứ mà đêm qua anh đã nhìn thấy. Lúc này mọi người mới biết là đêm qua vong hồn của người đàn ông này hù dọa Tám Tàng rồi không cho ghe vào bờ. Kể tới đây thì ông Tiến giới lấy ly rượu ực một cái cho đã khát. Ông khà lên một tiếng rồi thở dài. Ê, đấy, sau chuyến đó ghe tao làm ăn phất lên hẳn, nhờ vậy mới dư ít tiền xây nhà cưới vợ đó. Mọi người trong bàn lúc này nhao nhao cả lên. Chú Năm, vậy anh em thằng Hiền chết nước cũng thành ma gia hả chú? Đúng rồi, ai chết nước cũng thành ma gia hết. Chợt ông nhìn vào trong bàn thờ rồi nói. Ấy bố, mà vào đốt cho bọn nó cây nhang đi, để nhang gần tàn hết rồi kia kìa. Bảy bố nghe vậy cào nhào vài câu, nhưng vẫn đứng dậy, bước đi siêu dẹo vào đốt nhang. Chợt bảy búa nhìn thấy tấm ảnh của anh Hiền như nhìn mình cười, khiến gã giật mình. Gã vội lắc lắc cái đầu cho tỉnh, rồi lại nhìn lần nữa. Thì thấy cái ảnh thờ vẫn bình thường, chẳng có điểm nào khác lạ. Nhưng gã chưa kịp thở phào thì ánh mắt đã bị thu hút bởi một bóng người đang ngồi chễm chệ trên quan tài. Bảy búa vừa nhìn đã nhận ra đó không ai khác, chính là Hiền, người đáng lý phải nằm trong chiếc quan tài kia. Bảy búa lúc này chết điếng cả người, miệng há hốc, tay chân cứng đờ như một cái xác không hồn. Trước mắt gã, anh Hiền hiện ra với thân thể ướt sũng, nước từ trên người nhiễu xuống đầy sàn nhà. Anh Hiền đang trong tư thế ngồi xổm thì chợt quay đầu lại nhìn bảy búa. Khuôn mặt anh bây giờ đã nhợt nhạt tím tái vì bị ngâm nước lâu ngày. Càng kinh dị hơn, khi cái đầu quay mà cả thân người anh Hiền vẫn không hề cử động. Từng tiếng răng rắc từ vết thương trên cổ liên tiếp vang lên, kéo theo từng tia máu bắn ra tung tóe. Rồi anh Hiền cất giọng nói ma mị, vang vọng từ xa xăm. Anh Bảy ơi, anh Bảy, em đói, em lạnh quá anh Bảy ơi. Nói rồi từ mắt của Hiền lại chảy ra hai hàng máu đỏ. Anh nhoẻn miệng cười ma mị, rồi chỉ vào vết rách trên cổ mà nói tiếp. Anh xem đi, em có ăn uống gì được đâu, nên đói lắm. Nói rồi Hiền chụp lấy một cái bánh trên bàn thờ, bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Đến lúc nuốt xuống thì cái bánh lại trôi từ miệng qua cổ, rồi đi thẳng ra bên ngoài ngay chỗ vết rách. Hiền lấy tay bịt lại chỗ vết rách đó, ngăn không cho bánh rơi ra ngoài. Vẻ mặt hiện lên tiếc nuối. Để em có ăn được gì đâu. Nói dứt câu, Hiền lao tới ôm đống bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, làm cho nhang đèn ảnh thờ đổ đầy ra sân. Nhưng bao nhiêu đồ ăn Hiền nuốt vào đều trào ra lại ở vết rách trên cổ. Lúc này Hiền lại lao tới bảy búa, chụp tay bảy búa đưa lên bịt lại vết rách của mình, miệng bắt đầu gào thét. Bịt lại cho em đi anh Bảy, bịt lại cho em, đừng để nó rơi ra nhà anh, bịt lại đi. Bảy búa kinh hãi la hét ầm ĩ lên. Mày thả tao ra, thả tao ra. Thả mày ra hả Bảy? Tao thả mày ra ngay đây. Nói rồi Hiền thả tay bảy búa ra khỏi cổ mình, nhưng lại nhanh chóng nhét vào tay gã mấy cái bánh, rồi ngửa cổ để lộ ra vết rách sâu hấm mà cười nói. Bảy à, mày đút tao ăn đi, đút vào chỗ này nè. Đúng rồi, đút vào đi Bảy. Không, thả tao ra, làng nước ơi có quỷ, cứu tôi với. Chợt bảy búa choàng tỉnh, mở mắt ngồi dậy thở hổn hển. Người gã lúc này ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh mọi người đang nhìn bảy búa với vẻ mặt lo lắng. Mày bị sao vậy Bảy? Sao lại nằm vật ra đây? Mà mày nằm mơ thấy cái gì hay sao? Mày la dữ vậy? Bảy búa bật người đứng dậy, mắt trợn ngược nhìn xung quanh như sợ hãi thứ gì. Chợt gã đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh bàn thờ của Hiền. Tấm ảnh thờ quỷ dị lúc này lại từ từ nở một nụ cười với bảy búa. Hãi quá, bảy búa bung chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét trước sự khó hiểu của đám đông. Lúc này tại nhà ông Tiến, Hà đang nằm võng đung đưa. Bà Lành thì vào phòng. Chỉ có Hà là trằn trọc mãi không ngủ được. Nó cứ nằm suy nghĩ về cái xác lúc sáng. Hình ảnh đó ám ảnh nó suốt từ sáng đến giờ. Chiếc đài cassette đang vang lên từng bản nhạc thì chợt có tiếng rè rè như bị nhiễu sóng. Tiếng nhạc phát ra lúc được lúc không, rồi chợt im bặt. Hà vẫn nằm đung đưa trên võng. Vì chuyện này thường xuyên xảy ra, cứ để nó rè rè một hồi là tự dò sóng lại ngay. Nhưng nằm một lúc vẫn không thấy hát lại. Định đứng dậy để chỉnh lại cái cần anten thì Hà chợt nghe có tiếng khóc rưng rức phát ra từ trong chiếc đài. Nhưng tiếng khóc ấy rất nhanh biến mất, khiến Hà không xác định được nơi nó phát ra. Nó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, mắt đảo xung quanh, nhưng không thấy gì, rồi thầm nghĩ trong đầu. Hay là do mình sợ quá cho nên ám ảnh? Nhưng luồng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, thì chợt có tiếng ai gọi vang vọng trước cửa. Hà giật mình run rẩy, lắp bắp hỏi lại. Ai gọi đấy? Đáp lại lời Hà là một sự im lặng tĩnh mịch. Tiếng đài cassette lại vang lên tiếng rè rè. Hà vội lao tới tắt cái máy, để lại một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng gọi trước cửa lại vang lên. Tay chân Hà như hóa đá, nuốt nước bọt mấy lần rồi cất giọng sợ sệt. Ai đó? Anh đói quá, anh lạnh quá Hà ơi. Chợt nghe có tiếng động sau lưng mình, Hà giật mình quay lại thì thấy bà Lành đang ở sau cánh cửa buồng. Bà đưa tay ra giấu cho Hà im lặng, rồi vớ lấy cái chổi quét nhà. Bà nhẹ nhàng đi ra cửa. Trước cửa lúc này lại vang lên tiếng gọi. Mở cửa anh dắt đi chơi Hà ơi. Bà Lành trên tay cầm cái chổi thủ thế, đi ra phía cổng mở cửa, rồi bất ngờ dùng tay đập túi bụi vào không trung, miệng chửi lớn. Mà quỷ phá nhà tao, tao lấy chổi tao đập cho mày tà đầu, mau cút đi. Lúc này trước cửa có một bóng đen lao dục về hướng bãi biển, rồi biến mất. Hà bây giờ sợ quá cũng hét lên. Nghe tiếng hét từ bên nhà mình, ông Tiến vội ba chân bốn cẳng chạy về. Tới trước cửa thì thấy vợ mình đang dùng chổi đập xung quanh cửa, liền hất hải hỏi. Chuyện gì đó? Sao mà hét ầm lên vậy? Bà Lành thấy chồng mình về thì dừng lại mà nói. Ông xem đi, này ma quỷ nó tới nhà mình nó phá đó. Tôi mà không kịp ra là nó bắt thằng Hà đi rồi. Ông Tiến đi nhanh vào nhà, thấy Hà đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt thất thần hoang mang, vội hỏi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe xem nào. Với một đứa trẻ 12 tuổi thì chuyện này là quá sức chịu đựng của nó. Hà ngồi im lặng lúc lâu rồi mới kể lại sự việc lúc nãy. Nghe xong ông Tiến tặc lưỡi, nói. Mẹ cái thằng, chết rồi mà còn hù người này người kia làm cái gì không biết. Sống thì hiền như cục bột, ai nói cái gì nghe đó. Mà giờ chết đi rồi, lại bày trò chọc phá người khác. Nói rồi ông bảo Hà vào trong ngủ cùng mẹ, còn ông thì nằm ngoài giỏng mà ngủ. Hà chui vào phòng, nằm đắp chăn kín mít từ đầu đến chân. Nhưng cứ hệ nó nhắm mắt lại là những hình ảnh tiếng gọi ghê rợn vừa nãy lại vang vọng trong đầu. Nằm một hồi nó lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy mình đang đi trên một chiếc ghe, mà chiếc ghe này rất quen. Nó nhìn tới nhìn lui thì nhận ra đây là chiếc ghe của ba mình. Hà không biết tại sao lúc này mình lại ở trên ghe. Chiếc ghe đang thả trôi lênh đênh trên biển. Hà hoảng hốt đi từ trước ra sau để tìm xem có ai hay là không. Nhưng mà chiếc ghe lúc này chỉ có mỗi mình nó, không một bóng người nào khác. Nhìn xung quanh thì là nước biển mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Hà hoang mang tột cùng, cứ ngỡ là mình bị trôi lạc giữa biển khơi. Nhưng bất giác, Hà nghe thấy như có ai đó thôi thúc mình đi về phía đuôi ghe. Đi ra đây, ra đây Hà ơi. Hà như mụ mị hẳn đi, cứ thế bước lên trên thành ghe. Lúc này bên dưới nước, chân dịch cũng tự động xoay chậm chậm, rồi nhanh dần. Khi hai chân Hà đã đứng trên thành ghe rồi, thì tiếng nói vang vọng đó lại thúc giục. Nhảy xuống đi. Trước tiếng gọi đó, Hà không làm chủ được bản thân mình, cứ thế nhảy xuống nước. Phía bên dưới, chiếc chân dịch vẫn đang quay nhanh. Tốc độ của nó sẵn sàng chém đứt bất cứ thứ gì đến gần. Hà vừa nhảy xuống thì từ đâu có một bàn tay hiện ra, nắm lấy Hà níu lại. Rồi một giọng nói của đàn ông nghiêm nghị vang lên. Tiền sư chúng mày, bọn mày gàn thật đây, mới chết đây mà dám bắt cháu tao đi à? Nói rồi người đàn ông này kéo Hà lên trên ghe. Hà lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn mụ mị, nhìn người đàn ông mà ngơ ngác hỏi. Ông là ai? Sao ông không cho cháu xuống dưới? Ở dưới đó có người đang gọi cháu mà. Người đàn ông tiến lại gần, dùng tay hứng nước từ một thùng nước ở trên ghe, rồi rửa mặt cho Hà. Sau đó cất giọng nói. Tao là ông nội của mày đây nè. Lúc nãy tao mà không kịp tới đó, là mày bị chân dịch chém nát rồi đấy. Hà được ông nội rửa mặt thì thần trí bắt đầu tỉnh dần. Cũng ngờ ngờ nhận ra người trước mặt thực sự rất giống tấm di ảnh ông nội mà nó thường thấy trên bàn thờ. Ủa nội, sao nội lại ở đây? Nội mất cách đây 5 năm rồi mà. Ông nội cười hiền, vuốt vuốt lên mái tóc nó rồi nói. Tao về đây là để cứu mày đó. Hay thằng Tiến, con lành đúng là vô tâm quá, chẳng để ý con cái gì cả. Để lát nữa tao về tàu nạt cho tụi nó một trận mới được. Thôi mày vào kia nằm đi, để nội chở về cho. Thế rồi chiếc ghe cứ lướt từ từ trên mặt nước. Hà nằm miên man trong cabin. Chợt có tiếng kèn đám tang khiến Hà giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh thì thấy đây là nhà mình. Biết mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sao nó cảm giác thật lắm. Hà đi ra ngoài thì thấy ông Tiến đang treo một cái gương bắt quái ở cửa chính. Hà lại hỏi. Ta treo cái gì trước cửa vậy? À, vậy rồi đó hả? Tao treo cái kính chiếu yêu. Thầy Sáu mới cho đó. Treo đó lên để tránh ma quỷ tới phá nhà mình. Hà nghe tới đây thì quay người đi rửa mặt. Đang đứng loay hoay vệ sinh cá nhân thì lại có tiếng của bọn trẻ lí nhí gọi. Hà quay lại thì thấy ba đứa Tí, Hải, Lân. Tụi đó đều là bạn chung xóm với Hà. Thằng Tí thấy Hà quay lại thì nó cất giọng rủ rê. Ê, bữa nay gầm, nước cạn, anh em mình đi qua cồn cát chơi đi, sẵn xuống bãi bắt ốc luôn. Mày có đi không? Nhưng mà ba má tao không cho đi. Thằng Hải đứng bên cạnh lúc này mới biểu môi. Xì, thì lén đi đi, ai bảo mày xin. Hà liền ra hiệu cho tụi bạn nói nhỏ, vì sợ ba má biết sẽ không cho nó đi. Hà vội rửa mặt cho xong, rồi trốn theo lũ bạn mà chạy lên cồn cát chơi. Lên tới cồn cát, lúc này mới 7 giờ sáng, nước đã bắt đầu cạn dần, lộ ra nguyên một cồn cát thật lớn ở giữa biển. Nước biển buổi sáng thì trong vắt, đứng ở trên nhìn thấy cả đáy ở bên dưới. Lũ trẻ cứ thế lao mình xuống dòng nước mát mà đùa giỡn. Nhưng bọn nó không biết rằng nguy hiểm chết người đang ngày một cận kề. Hôm nay là ngày rằm nên bến cá cũng ít người mua bán. Thấy bọn nhỏ chơi đùa ở giữa cồn cát, người lớn có thấy thì cũng chẳng quan tâm, vì bọn trẻ ở xóm chài này đứa nào đứa nấy đều biết bơi. Không những thế mà còn bơi rất giỏi là đằng khác. Cộng với việc hôm nay nước cạn ra tận ngôi miếu ngoài xa, nên cứ mặc cho chúng nô đùa tắm biển. Chơi chán rồi chúng lại lên cồn cát, dùng cát biển do tròn rồi chọi lại nhau. Cùng lúc ấy, phía ngoài xa đang có một bóng đen đứng đó. Nó ló cái đầu lên mặt nước mà nhìn bọn trẻ với ánh mắt thèm thuồng. Bóng đèn từ từ tiến tới gần cồn cát, rồi lặn xuống chờ đợi, chẳng khác nào như một kẻ săn mồi. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, đám trẻ nằm dài trên cồn cát mà phơi mình. Thằng Tí lại lên tiếng rủ rê. Này biển cạn đã quá bọn mày, phía trên bãi rạn cạn hết rồi kìa, anh em mình qua bắt ốc thôi. Nó vừa nói xong liền nhận được sự hưởng ứng của cả ba đứa còn lại. Thằng Lân đứng nhìn rồi nói. Đúng là hôm nay bọn mình phải bắt ốc hết ở trên bãi rạn mới được. Nhưng mà trước hết á, phải bơi vào bờ, rồi mới bơi qua bãi rạn được. Bây giờ anh em mình thi bơi đi, thằng nào vào sau cùng, lát nữa phải đi tìm củi nướng ốc, chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì? Nào tao đếm đến ba là bắt đầu nhảy xuống nha. Tiếng đếm vừa dứt, lần lượt bốn đứa thì nhau nhảy xuống nước mà bơi thật nhanh. Lúc này ngoài xa kia, bóng đen nở một nụ cười ma mị. Dường như nó nhận thấy thời cơ đã tới, liền ngụp lặn xuống nước, nhằm hướng bốn đứa trẻ mà lao tới. Lúc này, hai đứa bơi nhanh nhất là thằng Tý, sau là thằng Lân, tiếp là Hải, và cuối cùng là Hà. Thằng Hà cố gắng bơi thật nhanh, đến lúc sắp vượt qua Hải, thì nó chợt thấy có một bàn tay nắm lấy chân nó mà kéo lại. Hà bị kéo bất ngờ, hoảng hốt la lên một tiếng thất thanh. Nó dùng dãy, dùng chân còn lại, ra sức đập mạnh vào cái thứ đang nắm chân mình. Nhưng bàn tay kia vô cùng nhớp nháp trơn trượt, không thể nào đạp trúng được. Ngược lại, lực kéo của bàn tay rất mạnh, làm cho Hà phải liên tục trồi sụp dưới nước. Hà đưa tay cố kêu cứu, nhưng ba đứa bạn của nó đang hì hục bơi về phía trước, không hề để ý bất cứ chuyện gì. Sau một hồi dùng dãy, Hà gần như kiệt sức. Bóng đèn bên dưới nước dường như cũng cảm nhận được điều đó, chợt cất giọng ồ ồ. Ở lại chơi với anh đi Hà ơi. Hà ơi, anh dẫn mày đi tắm biển vui lắm. Hà lúc này trong tình trạng hoảng loạn, chỉ biết điên cuồng dùng dãy. Nhưng vì sức đã cạn nên những nhịp trồi lên của nó cũng đang chậm dần. May thay thằng Hải cuối cùng cũng đã quay lại nhìn. Vì là đứa bơi gần Hà nhất, nên khi không thấy bạn đạp nước, nó mới tò mò nhìn lại. Lúc này Hà chỉ còn lộ ra hai cánh tay đang dãy. Hải thấy thế hoảng hồn mà la lớn. Thằng Hà bị đuối nước rồi, cứu nó bọn mày ơi. Nói rồi Hải bơi thật nhanh ra, chụp lấy tay Hà kéo mạnh lên. Hà với được vai của Hải mà ngoi lên, vừa thở được vài hơi, nó đáp dội hét lớn, cảnh báo cho đám bạn. Mà già đó, chạy đi, chạy đi. Hải nghe hay từ ma già thì tái hết cả mặt, vội nắm tay Hà khoác lên vai, rồi tức tốc bơi vào bờ. Thằng Tý và thằng Lân lúc này cũng vội bơi ngược lại mà trợ sức. Nhưng bóng đèn bên dưới chưa chịu buông tha, thậm chí nó còn tỏ ra phấn khích khi có thêm con mồi. Một lần nữa nó bơi thật nhanh tới, hai tay nắm lấy chân của Hà và Hải mà giật ngược lại. Bị giật bất ngờ, Hải cũng bị nhấn xuống mà uống vào mấy ngụm nước, ngạt hết hơi. Bóng đèn kia thép dậy lại cười lên mang dại. Lúc này không phải là một, mà là hai đứa trẻ đang bị đuối nước. Thằng Hải thì còn sức, nó dùng dãy ngụp lên xuống để lấy hơi. Còn Hà lúc này như không chịu được nữa, nó bắt đầu thả lỏng người, dần dần chìm xuống. Thằng Tý thấy vậy vội lao đến chụp lấy tóc của Hà mà kéo lên. Nhưng ngay lúc đó, nó cảm nhận như chân mình vừa đập phải một thứ gì đó nhớp nháp, rồi cái thứ ấy lập tức bao lấy chân, khiến nó không thể giãy đạp được nữa. Lúc này thằng Lân cũng bơi tới nơi, vội nắm lấy tay Hải và Tý kéo ngược lại. Cùng lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ Lân đột nhiên phát sáng, tỏa ra một dần hào quang đánh thẳng vào bóng đen bên dưới, làm cho nó hoảng hốt buông tay bỏ chạy. Không còn bị khống chế, cả ba vội dìu Hà bơi nhanh vào bờ. Trên bờ cát, hai người đàn ông đang gánh cá đi ngang qua, thấy ngoài xa ba đứa nhỏ đang chật vật dìu một đứa khác vào bờ thì vội lao ra nắm lấy tay bọn nó kéo vào trong bờ. Ba đứa lên được tới bờ thì nằm vật ra mà thở. Hà lúc này đã bất tỉnh, không chút động đậy. Người đàn ông thấy vậy vội thốc nó lên vai, rồi ra sức chạy cho nước trong bụng Hà ọc ra ngoài. Mãi một lúc lâu sau, khi Hà ho lên một tiếng, ông ấy mới dừng lại, thả Hà xuống mà thở dốc. Hà lúc này đã tỉnh, nó liên tục ói ra nước biển, rồi cũng nằm vật ra đất mà run rẩy. Người đàn ông lớn tuổi hơn Sau một hồi trấn an bọn thằng Hà thì cũng chạy lại lên tiếng hỏi. Sao rồi, thằng bé tỉnh chưa Xíu? Anh Xíu vừa thở vừa nói. Tiền sư nó giá cả thằng nhóc này chạy mà tôi muốn chết theo nó đó. Nó tỉnh rồi. Còn tôi muốn xỉu rồi đây. Ơi, thôi, giữ được cái mạng cho nó là mừng rồi. Để tao lấy cái nước này cho mày uống cầm hơi. Nói rồi, ông quay lại gánh cá, cầm lấy chai nước mà đưa cho Xíu. Anh ta tu một hơi dài. Ông hai, ông xem bọn nó là con cái nhà ai. Dẫn bọn nó về, cho ba má nó quất một trận đi. Lần sau cho chữa cái tội đi tắm ngoài xa. Có ngày chết mất xác. Ông hai lúc này mới nhìn kỹ bốn đứa nhỏ, rồi cất tiếng nói. Mấy đứa ở xóm dưới có đúng không? Thằng kia chắc là con của thằng Tiến. Ghe ba mày mới có hai thằng bạn chết đuối mới chở vào hôm qua chứ đâu. Ba đứa lúc này đồng loạt gật đầu. Hà cũng lồm cồm bò dậy, yếu ớt nói. Dạ đúng rồi ạ, con tên là Hà, con của ba Tiến. Thôi đi, tao dắt bọn mày về. Tiền sư chúng mày, xem chút nữa là ăn bốn cái đám rồi. Nói rồi ông hai dắt bốn đứa nhỏ đi về. Ba đứa Tí, Hải, Lân thì bị một trận đòn nhừ tử. Riêng Hà, khi được ông hai dắt về kể đầu đuôi sự việc, ông Tiến cảm ơn ông hai rối rít, rồi bảo Hà vào trong nhà tắm rửa, thay đồ, rồi lên để ông Tiến hỏi chuyện. Hà vừa tắm lên thì thấy ba má mình đã ngồi chờ sẵn. Bà lành xót con, nên bảo Hà tới ngồi gần mình. Lỡ có bị ba đánh thì bà còn nói đỡ cho. Lúc này ông Tiến mới hỏi. Có phải đêm qua con nằm mơ bị chết hụt không? Rồi ông nội đưa mày về, có phải không? Bà lành lúc này trợn mắt, tỏ vẻ bất ngờ. Bà hỏi. Sao ông lại biết chuyện này? Lúc tối tôi cũng nằm chiêm bao thấy ba về. Bà còn mắng té tát, bảo thằng Hà vừa mới bị chết hụt. Ông Tiến châm điếu thuốc rồi nói tiếp. Tôi cũng nằm chìm bao như bà. Thôi, để thằng Hà nó nói xem phải không? Lúc này, Hà kể lại mọi chuyện nó đã gặp phải. Hà vẫn còn sợ lắm, nên khi kể tay chân vẫn không kiềm chế được mà run lên từng hồi. Bà lành nghe Hà kể thì hốt hoảng la lên, không giữ được bình tĩnh, vội vàng hối thúc chồng. Ông ơi, nhà mình có mỗi nó là con trai. Ông tính sao chứ, để nó bị ma quỷ bắt đi thì tôi biết sống làm sao. Tôi biết rồi. Để chiều nay đưa tang thằng Hiền thằng Hậu xong, tôi lên nhà thầy Sáu xem sao. Hy vọng thầy ấy giúp được. Nói rồi ông tích từng hơi thuốc mà nhìn xa xăm. Ánh mắt đượm buồn như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hai giờ chiều, mọi người bên nhà dì Tư đang chuẩn bị cho việc di quan. Mới sáng nay trời còn nắng đẹp, vậy mà bây giờ trời đã kéo mây đen kịch. Có người ở xóm trên xuống dự đám tang, rồi kể. Này, ở trên cồn cát mới có thằng nhỏ bị chết đuối đó. Tội nghiệp thằng nhỏ, mới 13 tuổi tắm biển rao mà hụt chân chết mất. Ông Tiến nghe người này người kia nói, thì lòng chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình. Ông suy nghĩ về việc con mình bị chết hụt lúc sáng mà không khỏi rùng mình. Phải chăng đứa nhỏ đó đã thấy mạng cho con mình sao? Lễ di quan cũng được diễn ra nhanh chóng. Khi hai cái quan tài vừa khiêng ra khỏi nhà, bảy bố lúc này đang đứng gần đó. Lúc này gã đã tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn còn sợ lắm nên không dám tới gần đám tang, mà chỉ đứng từ xa nhìn tới. Nhưng khi hai cái quan tài vừa được khiêng ra khỏi cửa, bảy búa đã nhìn thấy một bóng người đi ngay sau lưng quan tài. Gã không nhìn rõ mặt, chỉ biết người này đang mặc trên người một bộ đồ ướt sũng. Bảy búa căng mắt cố nhìn kỹ hơn, thì bóng người này thình lình nhảy bật lên, ngồi chồm hổm trên quan tài, đôi chân thòng xuống mà đung đưa. Ngay giây phút ấy, những người khiêng quan liền cảm nhận được một sức nặng kỳ lạ, khiến người nào cũng nhăn mặt. Bảy búa như không tin vào mắt mình, cứ chăm chăm nhìn theo. Lạ thay cái bóng người ngồi vắt vẻo trên đó mà mọi người bên dưới không ai nhìn thấy. Chợt bóng đen kia quay về phía bảy búa, nhìn trực diện. Nó nhe hàm răng đóng đầy rong rêu của mình, cười lên với gã. Không những thế, bóng đen kia còn ngửa cái cổ của mình lên, để lộ ra một vết rách dài. Rồi nó dùng tay chỉ vào vết rách, miệng thì cười với bảy búa như trêu người. Bảy búa chứng kiến cảnh này thì tè ra cả quần, chân run rẩy không bước nổi mà ngã quỵ xuống đất bò lê bò lết. Cuối cùng thì hai chiếc quan tài đã được chôn sâu dưới ba tấc đất. Lúc này đã khoảng 3 giờ 30 chiều. Ông Tiến không về nhà mà đi thẳng lên nhà thầy Sáu. Đến nơi ông kể lại mọi chuyện cho thầy Sáu nghe. Đoạn thầy bảo: thường những dòng chết ngoài đường hay là chết trôi, mình cần phải làm lễ cầu hồn người ta về. Không biết bữa giờ có ai cầu hồn hai anh em nó về chưa? Ông Tiến lúc này hoảng hốt nhớ ra điều gì, rồi gấp gáp nói: thôi chết, bọn em lu bu quá nên quên mất chuyện này. Hay là vì thế mà linh hồn bọn nó về đây quấy phá hả anh Sáu? Anh xem có cách nào không, giúp gia đình của em với. Tao có tài phép gì đâu, học được mấy cái bùa để trấn trong nhà thôi, chứ có biết gì về trừ ma diệt quỷ đâu. Trầm tư một hồi, ông thầy Sáu lại nói tiếp: mai là 16 tháng 3 âm, ngày vía ông Nam Hải. Chú mày có thể cho tao nhờ hai việc được không? Anh Sáu muốn nhờ chuyện gì thì cứ nói đi, giúp được em giúp ngay. Tối nay mày chuẩn bị cho tao hai cái bàn lễ. Một bàn dùng để ra biển cầu hồn thằng Hiền và thằng Hậu về. Bàn còn lại để tao lên đền ông, xin ông phù hộ cho cái dùng chài này khỏi bị ma quỷ quấy phá. Tưởng chuyện gì khó khăn lắm, anh Sáu cứ để em lo. Thôi cũng chịu rồi, em về sắm sửa rồi tối mình đi. Nói xong ông Tiến nói lời chào rồi ra về. Trên đường về, ông Tiến ghé ngang nhà dì Tư, kể với dì đầu đuôi mọi chuyện. Dì Tư nghe xong chỉ biết cúi mặt mà khóc, rồi thúc thích nói: chú thấy đó, anh em nó chết rồi, bỏ tôi lại một mình. Đã thế cũng bày ra trò này để tôi mang tiếng với chòm xóm bà con. Thôi thì tâm sự tôi nhờ chú, chị già cả rồi, bảo chị đi ra đó chắc không nổi. Ông Tiến dạ dạ vân vân rồi chào dì Tư đi về. 6 giờ tối, theo đúng dự định, ông Tiến cùng ông Sáu và anh Chính cùng nhau chuyển đồ lễ ra ngoài ghe. Ông Tiến vào khởi động máy, lái chiếc ghe từ từ tiến ra khơi. Giữa bóng đêm mù mịt của biển cả, ông Tiến phải dò radar mới tìm được hướng ra nơi mà Hiền Hậu chết đuối. Khi đã ra đúng chỗ trước xảy ra sự việc, ông Tiến cho ghe dừng lại. Ba người bắt đầu bày biện lễ vật. Sau đó ông Sáu đứng thắp nhang, khấn vái bài văn khấn gọi hồn. Hồn ai chết nước trôi sông, không về cùng xác dân dương làm gì. Về nhà có tủ có hương, vẫn còn bóng mẹ nhớ thương mỏi mòn. Nơi này lạnh lẽo cô liêu, hồn còn đang ở chốn nào về đi. Đọc một tràng văn khấn, rồi ông Sáu bắt lấy hai con gà mái, sau đó ném xuống dưới biển, miệng lẩm bẩm tiếp tục khấn. Dòng hồn Nguyễn Văn Hiền, sinh ngài. Dòng hồn Nguyễn Văn Hậu, sinh ngài. Hiện nay đang ở dưới nước sâu lạnh lẽo, chứ vị thần linh nào có bắt hai hồn trên, cho xin thế hai con gà này mà cầu cho hồn về đoàn tụ với gia đình. Nói rồi ông thắp ba nén nhang, quỳ lạy bốn hướng. Lúc này hai con gà đang dùng dãy dưới mặt biển thì chợt như bị ai đó kéo mạnh xuống nước mà mất tích. Ông Sáu thấy thế thì mừng thầm, dội khấn thêm. Chư vị đã nhân phần lễ, nay gia chủ có chuẩn bị một ít trà tửu, hương hoa, mong chư vị nhận lấy. Nói rồi ông bảo ông Tiến và anh Chính gom hết tất cả bánh trái, giấy tiền vàng mã, hai hình nhân giấy, một chiếc thuyền giấy và một tháp vàng mã mà rải tất cả xuống dưới nước. Xong xuôi, chiếc ghe chợt nghiêng hẳn về một bên. Ông Sáu lúc này mới dội khấn. Hồn ai được mời thì xin lên ghe. Hồn ai không phải thì hãy nhận đủ lễ vật rồi tha cho. Sau câu khấn này thì chiếc ghe mới từ từ ổn định. Rồi chợt có một bóng hình từ dưới nước leo lên ghe. Nhưng cả ba người không ai thấy bóng hình này, chỉ thấy có dấu chân ướt sũng đi từng bước trên sàn ghe. Người này không ai khác mà chính là vong hồn của Hậu. Vong hồn của anh leo lên ghe rồi ngồi co rúm ở gần cabin. Thấy được dấu chân đã lên ghe, ông Sáu lúc này quay lại với ông Tiến. Mọi chuyện đã xong, chúng quay ghe vào bờ đi, để anh làm lễ rước vong. Phía trong bờ lúc này mọi người cũng đứng chờ sẵn từ bao giờ. Một chiếc thảm vải trắng được trải từ dưới biển gần mặt nước lên tới cửa nhà dì Tư. Khi chiếc ghe vừa cập bờ, ông Sáu nhảy xuống, đứng trước mũi ghe thắp nhang khấn vái. Rồi ông bảo dì Tư đi trước, trên tay cầm cái đèn dầu để soi đường. Nhưng mà phải đi bên ngoài cát, không được đi vào trong tấm vải, cũng không được để đèn dầu tắt. Vì khi lúc này vong hồn người chết vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, nên phải cần người soi lối cho về nhà. Dì Tư cứ đi từng bước chậm rãi, mọi người cũng từ từ đi theo. Lúc này trên tấm vải ẩn hiện từng dấu bước chân. Không chỉ có dấu bước chân mà còn có những dấu nhỏ li ti xung quanh, như có nước nhỏ xuống. Khi bóng dì Tư đã đến gần cửa thì ông Tiến mới phát hiện thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao cậu hai vong hồn mà lại chỉ có một dấu chân? Biết có chuyện không ổn, ông vội quay lại tìm ông Sáu. Nhưng hiện tại ông Sáu đã đi thẳng lên đền ông Nam Hải để làm lễ xin ông phù hộ cho dân làng tai qua nạn khỏi. Ông Tiến suy nghĩ, nếu chỉ có một hồn vào bờ, vậy một hồn còn lại nữa đã đi đâu? Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội nói to. Chết mẹ rồi, thằng Chính đâu? Nói rồi ông vội hô quán cho mọi người tản ra tìm anh Chính, nhưng chẳng thấy đâu. Lúc này anh Chính đang chạy ghe ra xa bờ để neo đậu. Anh mới bỏ cái thúng xuống nước để chèo vào bờ thì lại chẳng thấy cái dầm đâu. Đang loay hoay thì anh thấy một bóng đèn đang đứng dưới nước vịn vào thành ghe. Ủa anh Năm, quên vậy hay sao mà lại bơi ra lại vậy? Leo lên đi, em chở vô cho. Thấy bóng đèn vẫn đứng yên không nói gì, anh Chính lại lên tiếng. Này, không nghe em hỏi à? Lên nhanh, em còn về nữa chứ. Nói rồi, Chính đưa tay khều khều dài của bóng đèn kia. Bất chợt cái bóng ấy quay phắt lại, để lộ ra gương mặt vô cùng gớm ghiếc, làm cho anh Chính chết điếng. Tay run rẩy, buông cả cây dầm mới tìm thấy xuống nước. Anh nhận ra khuôn mặt kia, vậy mà lại là Hiền. Người mà chỉ vài phút trước chính anh là người đã tham gia gọi hồn. Hiền lao lên chụp đầu của anh Chính mà lôi xuống nước. Anh Chính chới với vội nắm lấy thành ghe mà bám vào. Lực kéo quá mạnh khiến anh ngã nhào, cái thúng cũng vì thế mà lật úp, dần chìm xuống mặt nước. Anh Chính lúc này hoảng hốt, vội vàng dùng dãy tay cố tìm thành ghe mà bám vào. Hiền thấy vậy thì cười phá lên. Anh Chính đi với em nha. Sao anh thấy anh em tôi gần chết mà không cứu? Đã thế thì tôi lôi anh theo. Anh Chính bị kéo xuống, ngạt thở đến mức hoảng loạn, cố gắng dùng giấy mà ngoi lên. Nhưng Hiền lại không muốn buông tha, cứ nắm lấy chân của anh Chính mà lôi xuống. Thấy anh Chính đã uống phải nước rất nhiều, sự sống chỉ được tính bằng phút, hồn ma anh Hiền lại cười lên điên cuồng. Tao giết, tao bắt, bắt hết. Hiền đang cười lên đắc ý thì từ đâu xuất hiện hai bóng đen to lớn, trên người mặc giáp phục, tay cầm kiếm lao tới bắt lấy bóng ma của Hiền rồi bay nhanh về phía đền thờ ông Nam Hải. Anh Chính lúc này không còn bị kéo xuống thì mới ngồi lên, vội trèo lên trên ghe mà ngồi co rúm ho lên sặc sụa. Lúc sau ông Tiến cũng bơi thúng ra tới nơi, thấy anh Chính đang ngồi nấp ở sau cabin, mình bẫy ướt nhẹp, rung lên cầm cập, thì cất tiếng hỏi. Chính, phải Chính không? Mày sao vậy? Ma anh ơi, là thằng Hiền đó. Nó muốn kéo em đi theo. Nó còn nói là sẽ bắt hết mọi người ở đây đó. Cái gì? Rồi nó đâu? Sao mày thoát được? Em có biết đâu, nó đang nhấn em ở dưới nước thì nó biến mất. Nhờ vậy em mới leo lên được nè. Rồi cái thúng của tao đâu? Chìm dưới kia kìa. Cái mạng em không lo, lo mất của. Thì tao không thấy tao mới hỏi. Thôi để đó, sáng mai tao ra tao vớt. Giờ mày xuống thúng tao á, tao chở vô. Chính nghe vậy thì lắc đầu. Không không, giờ em mà xuống đó là nhấn đầu em nữa đó. Mày mà không xuống là tao vào bờ. Lúc đó nó tới tìm mày nữa à? Anh Chính nghĩ cũng đúng, nên vội bước xuống thúng, gọi co ro, mắt láo liền nhìn khắp xung quanh canh chừng. Khi thúng vừa cập bờ, anh Chính đã phóng xuống, chạy như bay vào hiên nhà dì Tư mà run cầm cập. Mọi người thấy vậy thì ra hỏi chuyện. Lúc này anh Chính mới kể lại mọi chuyện vừa rồi, làm cho ai cũng ớn lạnh. Ông Tiến cũng đã vào tới, chợt có một người phụ nữ khóc ré lên. Mẹ ơi, con về rồi đây nè. Mẹ ơi. Người này vừa khóc vừa ngồi bó gối mà run rẩy, miệng đánh lên kêu lập cập. Dì Tư linh cảm được đây là con mình nên liền bật khóc. Là thằng Hiền, thằng Hậu có phải không? Mẹ đây nè, mẹ đây nè con. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ đó lại lên tiếng. Con đi, con Hậu đây là mẹ, là con bất hiếu, con bỏ mẹ mà đi. Con ơi là con anh mày đâu, thằng Hiền đâu? Hồn ma của Hậu đang nhập trong xác người phụ nữ kia vừa nấc lên từng tiếng vừa kể lại. Con bị ma già nó kéo con, nó bắt con thay chỗ cho nó. Còn anh Hai do nhảy xuống cứu con mà bị chân dịch chém chết bất đắc kỳ tử. Ổng chết oan chết ức, ôm hận mà quá quỷ rồi mẹ ơi. Ổng về đây trước con, nhưng vì muốn bắt người này người kia theo ổng nên bị hai âm đền ông Nam Hải bắt đi rồi. Nghe tới đây, dì Tư như muốn ngất liệm. Anh Chính lúc này mới hiểu ra, lúc nãy bóng ma của Hiền bị bắt đi, chứ nếu không giờ này mình cũng đã là cái xác không hồn. Nói rồi bóng ma của Hậu dặn dì Tư thường xuyên nhang khói, ăn chay, trì tụng kinh Phật, mong giảm nhẹ tội nghiệp cho Hiền, để hai anh em được đi đầu thai sớm. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi thứ đã trở về bình thường. Vong hồn của Hiền không còn phá phách, bắt người này kéo người kia theo mình nữa. Cuộc sống ở làng chài sau những ngày bão tố lại trở về bình thường. Từ khi chuyện này xảy ra, người ta cấm tuyệt đối những đứa trẻ trong làng ra tắm biển. Nếu muốn tắm thì phải có người lớn đi cùng, và hạn chế tắm những ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch. Vì họ cho rằng những ngày này thường nặng về phần âm, những ngày xui xẻo, nên không cho trẻ con tắm biển hay ra đường vào những ngày này. Còn về phần Hà, năm tháng trôi qua, những chuyện nó chết hụt mấy lần, rồi chuyện ma quỷ xảy ra ở cái xóm này, nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Những ký ức này cứ mãi theo nó, ám ảnh cả cuộc đời về sau. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma Già Oán Hận, tác giả Zen Zen. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay.